Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi trên xe bò, im lặng suốt chặng đường về nhà Turin đường về. Ánh mặt trời mùa đông đã lên cao, dù nhiệt độ không nóng lắm, nhưng khi chiếu xuống, mang lại cảm giác ấm áp. Lý Mai không còn thấy lạnh nữa. Nhà của Mạnh Thụy Sơn nằm ở rìa làng Lý Gia. Khi xây nhà, anh đã chọn vị trí gần nhà ông Lý, tiện cho việc nhờ ông giúp trông con trai mình và thuận tiện lên núi. Nhà ở ngoài làng cũng yên tĩnh, ít người qua lại. Anh lái xe bò thẳng về đến trước nhà mình mà không gặp ai. Mạnh Thụy Sơn muốn tránh những lời dị nghị, vì với anh thì chẳng sao. Nhưng nếu có những người phụ nữ lắm chuyện thấy hai người họ đi chung, rồi bàn tán thì Lý Mai sẽ bị ảnh hưởng. Nếu có chuyện không hay xảy ra, cô ấy sẽ gặp rắc rối lớn trừ khi chịu gả cho anh. Mà hiện tại anh chưa có ý định cưới vợ. Lý cô nương, tôi sẽ để xe dừng ở đây thôi, tránh bị người ta nói ra nói vào, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Mạnh Thụy Sơn bước xuống xe và giải thích, cảm ơn Mạnh đại ca. Lý Mai cảm ơn anh rồi bước xuống xe. Không có gì, chỉ là tiện đường thôi. Mạnh Thụy Sơn gạt phăng chuyện đó như thể không có gì. Vâng, vậy tôi về đây. Lý Mai đeo chiếc giỏ lên lưng, cầm theo túi bánh và quay về nhà. Lý Mai mua khá nhiều thứ mang về, trong lòng phấn khởi khi nghĩ rằng hôm nay cả nhà sẽ có thịt ăn, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khi đến gần nhà, cô gặp bà cụ Trương hàng xóm đang cõng một bó củi trên lưng trở về. Bà ơi, bà lại lên núi nhặt củi sao? Tuổi bà đã cao, phải cẩn thận, đừng để bị ngã. Sao bà không để anh Hữu Tài chuẩn bị củi cho bà? Anh ấy là con trai bà, phải có trách nhiệm phụng dưỡng bà chứ. Lý Mai không chịu được những người con không biết hiếu thuận. Tiểu Mai, cháu đi lên trấn mua đồ cho đệ đệ muội muội à? Bà cụ Trương không muốn nhắc đến con trai mình, chỉ càng thêm buồn phiền. Bà cũng thừa hiểu rõ con trai mình như thế nào, nhắc đến thì chỉ thêm đau lòng. Từ khi con trai bà có vợ, mọi việc đều do con dâu quản. Anh ta không dám cãi vợ, chẳng mấy khi quan tâm đến mẹ. Giờ đây, bà sống cô độc, không khác gì không có con. Lý Mai mỉm cười trả lời, vâng, cháu thấy hai đứa dạo này gầy quá, nên mua một chút đồ để bổ dưỡng cho chúng. Bà cụ Trương cũng có một số phận chẳng tốt đẹp gì, chồng bà mất sớm, bà phải ăn uống kham khổ để dành dụm lo cưới vợ cho con trai duy nhất. Con trai bà, Trương Hữu Tài, là điển hình của câu. Có vợ quên mẹ, mấy năm trước, khi vợ anh ta, Thôi Liễu, nhờ gia đình bên ngoại phát tài, kiếm được ít tiền. Liền không biết mình là ai nữa. Họ đã xây một căn nhà mới và dọn ra ở riêng, bỏ mặc bà cụ Trương trong ngôi nhà cũ kỹ, không quan tâm gì đến bà. Giờ đây, bà cụ sống một mình, không ai nương tựa. Nếu có ai nói rằng Trương Hữu Tài và Thôi Liễu không hiếu thảo, thì Thôi Liễu lập tức sẽ đáp trả. Số tiền đó là do nhà ngoại tôi kiếm được, tại sao phải chi cho bà già kia? Lúc tôi gả vào nhà, nhà anh ta có gì đâu, mà nếu tôi có cho, bà ấy liệu có mặt mũi mà tiêu không? Đấy, những kẻ không muốn hiếu thảo thì luôn tìm được lý do. Chỉ là một bà già, ăn có bao nhiêu đâu, cho bà miếng cơm bà cũng no rồi, lại có thể giúp đỡ làm việc nhà, chăm sóc cháu. Cả nhà sống chung thì tốt biết mấy, nhưng đáng tiếc, có những người lại không nghĩ như vậy. Cả hai nhà đều nghèo khó, sống ngay cạnh nhau, dù không có hàng rào, chỉ là vài tấm phên cũ. Lý Hương và Lý Thành Văn nghe thấy giọng của chị gái từ ngoài sân, liền chạy vội ra ngoài. Chị ơi, Lý Thành Văn reo lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hương nhìn thấy bà cụ Trương, liền cúi chào. Chào bà, Lý Mai nhìn cảnh đó mà thầm khen, đúng là em gái của chị. Trời lạnh thế này, các cháu mau vào nhà đi, đừng để bị cảm lạnh. Bà cụ Trương căn dặn ba chị em, vâng, bà ơi, chúng cháu xin phép về trước ạ. Lý Mai tạm biệt bà cụ Trương rồi đưa em trai em gái vào nhà. Cả hai nhà đều nghèo rớt mồng tơi, nhưng là người thật thà, nên mối quan hệ khá tốt. Vừa vào đến sân, Lý Thành Văn nhìn thấy túi giấy dầu mà chị gái đang cầm, liền chạy đến đỡ lấy, hỏi. Chị ơi, chị mua gì cho chúng em thế? Trong này là bánh ngọt và kẹo hồ lô, các em cứ ăn trước đi, lát nữa chị sẽ nấu món ngon cho các em. Nghe chị gái nói vậy, hai đứa nhanh chóng chạy vào nhà, hí hửng thưởng thức những món ăn ngon mà đã lâu chúng chưa được ăn. Cha cũng không nỡ mua đồ ngon cho chúng. Lý Mai đặt giỏ tre vào trong nhà, nhìn thấy chum nước không còn nhiều, nghĩ rằng việc rửa dạ dày và lòng lợn chắc sẽ tốn nước, mà rửa cả xương cũng khá lãng phí. Cô quyết định vào không gian để rửa mấy thứ này, như vậy tiết kiệm nước và không bị lạnh. Ở không gian, thời tiết ấm áp hơn nhiều, nghĩ là làm, Lý Mai lấy phần mỡ ra ngoài, còn lại tất cả nội tạng và xương lợn được cô cất vào giỏ tre trong không gian. Cô đẩy chiếc giỏ tre ngoài ra một góc, sau đó thu xếp đồ đạc, muối, giấm, thau gỗ rồi đổ thêm ít bột cao lương vào không gian. Lý Mai nói với hai đứa em đang hào hứng ăn bánh. Các em cứ chơi đi, chị ra ngoài tìm chút đồ. Lý Thành Văn và Lý Hương Miệng còn dính đầy vụn bánh, chỉ gật đầu rồi để chị gái rời đi. Lý Mai mỉm cười, thấy chúng chỉ tập trung vào đồ ăn, cô vui vẻ bước ra ngoài. Nhưng thực ra, cô không đi đâu cả mà đi thẳng vào phòng của cha, sau đó tiến vào không gian của mình. Cô mang giỏ tre ra bờ suối nhỏ trong không gian, dòng suối này bắt nguồn từ trên núi, nước suối trong veo và rất sạch. Lý Mai rửa sạch những phần như gan, tim, phổi, sau đó mới đến ruột và dạ dày. Những phần nội tạng này đã được sơ chế qua, không còn quá bẩn. Cô dùng muối, bột cao lương để trà rửa, sau đó thêm một chút giấm nữa. Tất nhiên, cô phải tiết kiệm muối và giấm, vì đó đều là những thứ phải mua bằng tiền. Còn bột cao lương thì có rất nhiều, dùng thoải mái. Lý Mai rửa tới rửa lui mười mấy lần, đến khi không còn mùi khó chịu mới thôi. Cô ngâm tất cả vào thau gỗ, cho thêm nước vào ngâm. Lý Mai nhận thấy, xương lợn cần phải chặt ra mới được, liền ra ngoài lấy chiếc rìu của cha để bừa củi, rồi quay lại không gian và cật lực chặt xương ra. Cuối cùng, cô đem xương rửa sạch, thế là công việc đã hoàn thành. Sau khi xong việc, Lý Mai đi thu hoạch rau trong ruộng không gian. Cô nhìn lên màn hình và thấy xuất hiện nút nâng cấp mới. Thì ra cô đã đủ điều kiện nâng cấp. Chỉ số hiện tại, cấp độ, 0, tiền vàng, 7200, kinh nghiệm, 680. Lý Mai ấn nút nâng cấp, hệ thống thanh âm hiện lên. Thăng cấp thành công lên cấp 2, sẽ được khen thưởng một túi hạt giống ngô và khoai tây. Cách chương.